như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Tục ngữ nói đến hảo, ba nữ nhân một đài diễn. Quý Minh Thư Cốc Khai Dương còn có tưởng thuần này ba thấu một khối sướng đến có thể là khuê mật. Tình thâm bản dân quốc điệp chiến diễn, Lý Văn Âm còn ở bên kia đại dương không có nhích người. Cốc Khai Dương cùng tưởng thuần cũng đã đem làm khó dễ nàng phỏng vấn vấn đề cấp an bài đến rõ ràng. Bởi vì Cốc Khai Dương chỉ là ở Quý Minh Thư thi thoảng toái toái niệm chung đơn phương nhận thức Lý Văn Âm, mà Lý Văn Âm từ lý luận đi lên nói, hẳn là cũng không biết nàng là Quý Minh Thư hảo khuê mật. Cho nên tưởng thuần còn cho nàng an bài lẻn vào địch nhân bên trong thám thính về nước chân thật. Mục đích cùng dự phòng thủ đoạn điệp chiến xuất diễn. Chỉ là này một xuất diễn biểu diễn khó khăn quá cao còn có đương trường lật xe nguy hiểm. Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương song song cử phiếu phủ quyết. Ở ba người cầm ác độc nữ xứng kịch bản điên cuồng diss Bạch Liên nữ chủ Lý Văn Âm trong quá trình. Bìa mặt quay chụp bất chi bất giác tiến vào kết thúc. Quay chụp kết thúc, nữ minh tinh liền ống hút hút điểm nhi thủy, tiến đến camera trước xem phiến, cùng nhiếp ảnh ra hàn huyên vài câu, quay đầu lại thấy Cốc Khai Dương cùng Quý Minh Thư, nàng lại cười tiến lên cùng này hai người còn có cũng không nhận thức tưởng thuần chào hỏi. Này nữ minh tinh kêu Mạnh Tiểu Vi, làm người bát diện linh lung, IQ rất cao. Nàng thời thượng tài nguyên không tồi, cùng Cốc Khai Dương xem như nửa thục, cùng Quý Minh Thư cũng sẽ thường xuyên ở các loại tú chàng triển lãm tiệc tối thượng chạm mặt. Quý Minh Thư đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng không phải một vòng tròn tử người, nhưng cũng có thể lưu thượng vài câu. Trò chuyện, Mạnh Tiểu Vi liền nhớ tới sự kiện. Nga đúng rồi, Minh Thư ngươi đại học niệm trong nhà thiết kế đúng không? Nghe nói trước 2 năm Crisso Milan tú chàng chính là ngươi làm. Kia chàng tú thực tán, ta hiện tại còn nhớ rõ đâu, có người khen chính mình tốt nghiệp tới nay duy nhất lấy đến ra tay. Tác phẩm, Quý Minh Thư tự nhiên là thập phần hưởng thụ, chẳng qua nàng vì biểu hiện ra quý đại tiểu thư mỗi ngày bị khen đã tập mãi thành thói quen đạm. Nhiên tư thái, chỉ không cho là đúng mà cười khẽ hai tiếng. Ngoài miệng còn nói vân đạm phong khinh khiêm tốn chi từ. Mạnh Tiểu Vi lại nói, là cái dạng này, ta có cái bằng hữu là Tinh Thành Đài Tổng Nghệ sản xuất. Bọn họ gần nhất ở kế hoạch một chủ đánh hụt gian thiết kế tổng nghệ. Kêu thiết kế ra, đại khái chính là tố nhân thiết kế sư cùng minh tinh cộng sự. Cùng nhau hợp tác thiết kế như vậy hình thức bọn họ nguyên bản mời người có một cái đài đảo bên. Kia mỹ nữ thiết kế sư, nhưng nàng chính trị lập trường có chút vấn đề, cho nên tiết mục tổ tính toán thay đổi người. Ta cảm thấy Minh Thư ngươi liền rất thích hợp, cũng không biết, ngươi có hay không cái này hứng thú. Quý Minh Thư, không gian thiết kế loại tổng nghệ. Ta sao, đúng rồi, Minh Thư ngươi năng lực như vậy cường, ngoại hình lại tốt như vậy. Tiết mục tổ chỗ đó khẳng định là không có gì vấn đề, Mạnh Tiểu Vi cười đến thực ngọt. Ánh mắt cũng thập phần chân thành, Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần, ngoặc kép, ngày thường chỉ lo khen tiểu chim hoàng yến mỹ mạo, đều đã quên tiện thể mang theo khen một chút nội hàm. Cầu vồng thí này một đợt, thua thật đúng là thất bại thảm hại. Hai người liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều đọc ra cần thiết phải hảo hảo nghĩ lại tự xét lại cảm xúc. Mạnh Tiểu Vi còn ở liền khen mang phủng mà du thuyết. Mỗi một câu đều là như vậy gãi đúng chỗ ngứa chọc chúng Quý Minh Thư thoải mái điểm. Cũng sẽ không có vẻ quá phận nịnh nọt. Hơn nữa nàng đôi mắt thật sự đẹp. Nhìn người ta nói lời nói sẽ có vẻ phá lệ thành khẩn. Liền này năng lực, chết nói sống phỏng chừng cũng có người tin. Đi bán thực phẩm chức năng kia cũng tuyệt đối là niên độ tiêu thụ tổng quán quân. Quý Minh Thư thật dài một đoạn thời gian không nghe người ta khen đến như vậy đúng chỗ. Hơi chút có chút phiêu, nhưng nàng cũng là gặp qua việc đời người. Không đến mức nhân ra một khen liền ân ân a a, đáp ứng. Kỳ thật lại nói tiếp, các nàng vòng ly giới giải trí rất gần rất gần. Muốn xuất đạo đương minh tinh tương đối mà nói cũng tương đối dễ dàng. Trước kia đại gia tộc quan niệm đều tương đối bảo thủ. Đối con hát chướng mắt, càng là tuyệt đối không cho phép nhà mình tiểu hài tử bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng thời đại sớm đã bất đồng, mấy năm nay đại lượng tư bản dũng mãnh vào giới giải trí. Rất nhiều thế hệ trước trong miệng con hát cũng bắt đầu chơi tư bản thao tác kia một bộ. Hơn nữa còn chơi thật sự không tồi, trong đó một bộ phận nghiễm nhiên đã có tân quý thế. Ở tiền tài tối thượng xã hội, có tiền có tài nguyên chính là đại gia, chỉ dựa bưng danh môn vọng tộc bộ tịch nội bộ chỉ có một vỏ rỗng nhi. Thực tế cũng không có người để ý tới, huống chi thập niên 90 tới nay quyền thế thay đổi tẩy bài. Kinh hỗ này một khối cũng không có truyền thống ý nghĩa thượng chân chính Âu Money. Thấy Quý Minh Thư không có trả lời, Mạnh Tiểu Vi cho rằng nàng là đối tượng kính có băn khoăn. Lại khinh thanh tế ngữ mà nói, hiện tại chủ yếu là phía trên đối game show tố nhân chỉ tiêu có yêu cầu. Chân chính cấp đến tố nhân màn ảnh sẽ không quá nhiều. Điểm này ngươi có thể yên tâm đi, ta chính là cảm thấy cái này tiết mục thực thích hợp ngươi. Hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ có mặt khác thiết kế sư tham dự. Ngươi khả năng sẽ tương đối cảm thấy hứng thú, như vậy. Ngươi trước suy xét, nếu cảm thấy hứng thú nói tùy thời đều có thể nói cho ta, nàng quay đầu. Chiều nàng sao CP đối tượng vẫy vẫy tay. Lý Triệt, ngươi lại đây một chút. Lý Triệt xem như gần nhất 2 năm tương đối có tên họ tiểu thịt tươi. Cũng là duy nhất một cái buộc chặt CP dưới tình huống vẫn cứ không thiếu fan nam lưu lượng. Phía chính phủ tuổi 24, thực tế đã 26, bất quá hắn diện mạo sạch sẽ, khí chất cũng là nhà bên ánh mặt trời đại nam hài kia một quải. Hoàn toàn không hiện thành thục. Lý Triệt biên uống nước biên hướng các nàng bên này đi. Người đến phụ cận, Mạnh Tiểu Vi cấp Quý Minh Thư giới thiệu, đây là ta bằng hữu, Lý Triệt, hắn cũng sẽ tham gia thiết kế gia kia đương tiết mục. Các người có thể nhận thức một chút nha, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác đâu, ngay sau đó lại cấp Lý Triệt giới thiệu. Đây là Quý Minh Thư Quý Tiểu Thư. Thực ưu tú một vị trong nhà thiết kế sư, Lý Triệt cười cười. Chiều Quý Minh Thư duỗi tay. Ngươi hảo, ta là Lý Triệt kính đã lâu. Quý Minh Thư, Lý Triệt thực hiểu lễ phép. Chỉ cùng nàng nhẹ nhàng hư nắm. Thời gian cũng dừng lại thật sự đoàn. Nắm xong tay còn thực chu đáo mà cùng Cốc Khai Dương Tưởng Thuần cũng chào hỏi. Này hai minh tinh phía sau còn có thông cáo. Mấy người cũng không nhiều liêu. Trước khi đi, Quý Minh Thư vẫn là cho Mạnh Tiểu Vi một cái hồi đáp. Tiết mục sự ta lại suy xét một chút, suy xét hảo lại liên hệ ngươi, Mạnh Tiểu Vi tất nhiên là vui vẻ gật đầu. Lúc chạng vạng, chân trời ánh nắng chiều chậm rãi chảy xuôi, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, lộ ra nhàn nhạt ái muội, ôn nhu lại lưu luyến, sầm sâm xe đúng giờ ngừng ở Linh Độ tạp chí xã dưới lầu chờ đợi. Quý Minh Thư dẫm lên cao gót ở ngoài lung lay một ngày. Cũng mệt mỏi đến hoàng, lên xe liền hỏi, buổi tối ăn cái gì? Sầm Sâm nói, về nhà làm money, ngươi làm. Sầm Sâm liếc nhìn nàng một cái, không nói tiếp, nhưng ánh mắt đã là trói lọi mà ở hỏi lại. Bằng không ngươi làm, Quý Minh Thư bị nghẹn 2 giây, lại xoa cẳng chân, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Sang xào nhã măng, năng rau xà lách, thịt kho tàu tiểu bài, thịt kho tàu tiểu bài. Quý Minh Thư bụng giống như càng đói bụng. Hôm nay Sầm Sâm công tác không nhiều lắm. Tới đón Quý Minh Thư phía trước, còn đường vòng siêu thị, làm Chu Giai Hằng đi xuống mua chút đồ ăn. Còn cố ý dặn dò muốn mua nộn xương sườn. Trở lại Minh Thủy công quán, Quý Minh Thư liền nằm ở trên sofa chơi di động. Còn thường thường tham đầu tham não, quan sát thịt kho tàu tiểu bài tiến độ, không thể không thừa nhận, Sầm Sâm này cầu nam nhân đầu óc khá tốt, từ nhỏ đến lớn học tập năng lực liền rõ ràng trội hơn người khác. Tiến tập đoàn sau cũng nhanh chóng biểu hiện ra chắc việc công tác năng lực. Ngay cả ở nhà làm đồ ăn đều có vẻ sạch sẽ thành thạo. Cự ly xa vọng qua đi, hắn thân hình thon dài thanh tuyền. Đứng ở trung đảo đài liền tự thành một mảnh phong cảnh. Đến gần, hắn áo sơ mi cổ tay áo hướng lên trên phiên chiết, trông chất da mềm mại nếp uốn, một đôi tay gầy mà trường, xương ngón tay rõ ràng, xử lý nguyên liệu nấu ăn thủ pháp cũng lưu loát trung kiêm cụ mỹ cảm. Rất là cảnh đẹp ý vui, Quý Minh Thư người này sống được tương đối đơn giản, có ăn có uống có tiền hoa liền rất vui vẻ, thịt kho tàu tiểu bài thượng bán, nàng rất có hứng thú mà chụp chương chiếu. Hơn nữa đồ ăn lự kính phát bằng hữu vòng, cũng xứng văn, lão công làm tiểu xương sườn, tình yêu. Có thể nói là kế trăm vạn tu đồ sư điên cuồng pê đồ dài đến 2 năm sau. Rốt cuộc tú thượng một đợt chân chính ân ái, nàng ăn cũng ăn được rất có hứng thú. Tuy rằng một tiểu khối mà kẹp thật sự rụt rè. Nhưng tốc độ một chút đều không rơi với người sau, bất chi bất giác chung. Nàng một người liền tiêu diệt chỉnh bàn tiểu xương sườn, từ đầu tới đuôi, nàng đều không có tự hỏi quá Sầm Sâm hôm nay vì sao thái độ khác thường. Sẽ chủ động đưa ra đi tiếp nàng lại chủ động về nhà làm nàng thích ăn thịt kho tàu tiểu bài. Thẳng đến buổi tối hai người ở ảnh âm thính xem điện ảnh. Nhìn đã bị Sầm Sâm đè ở dưới thân động tay động chân. Quý Minh Thư mới loáng thoáng cảm nhận được một chút Sầm Sâm chân thật mục đích. Lại nói tiếp, cũng xác thật có đoạn thời gian không có là Mani không biết vì cái gì. Bị Sầm Sâm hôn môi thời điểm, Quý Minh Thư cảm thấy hắn có loại, thực cấm dục gợi cảm, hôn rơi vào rậm rạp, hô hấp ấm áp, nàng nhĩ sau căn đều không tự giác mà đỏ một mảnh. Loại cảm giác này còn man kỳ quái. Trước kia Quý Minh Thư cũng không bài xích Sầm Sâm thân cận. Hắn thực ái sạch sẽ, động tác cũng không thô lỗ, dù sao thân mật tiếp xúc sẽ không cho người ta bất luận cái gì không khỏe cả Mani chẳng qua muốn. Nói cỡ nào thích cỡ nào muốn ngừng mà không được cũng không có. Giống như là hoàn thành phu thê nhiệm vụ giống nhau, một tháng đánh một lần tạp, nhưng lần này cùng hắn ở bên nhau. Quý Minh Thư trong lòng là có một chút tiểu vui mừng cùng tiểu e lệ. Đặc biệt xem hắn trong mắt dục vọng quay cuồng, đáy mắt phiếm hồng, cái loại này vui mừng cùng e lệ giống như cũng không tự giác mà sẽ gia tăng một chút. Đêm khuya phòng tắm, hơi nước mờ mịt, Quý Minh Thư bị Sầm Sâm ôm vào trong ngực cùng nhau tắm rửa. Nàng cả người toan mệt, rõ ràng còn không vây. Không biết vì cái gì xúc ở Sầm Sâm trong lòng ngực chính là không ngừng đánh ngáp. Liên tiếp đánh vài lần, đều toát ra nước mắt hoa nhi, mệt nhọc, không vây, có thể là thân mật tiếp xúc có thể tăng mạnh người đối bạn lữ ỷ lại cùng quyến luyến. Liên tiếp nghẹn vài thiên chưa nói ra tới sự tình, Quý Minh Thư tại đây một lát đột nhiên nhớ tới, liền nói thật sự đúng lý hợp tình, nàng chọc Sầm Sâm hầu kết hỏi. Ngày đó Thư Dương nói, người bạn gái cũ phải về tới, hôm nay Cốc Khai Dương cũng cùng ta giảng, bọn họ tạp chí phải làm một cái người bạn gái cũ siêu tầm. Người cái gì ý tưởng? Lý Văn Âm, tên còn nhớ rõ rất rõ ràng, Sầm Sâm ngừng lại. Ta không có ý tưởng, Quý Minh Thư đối cái này trả lời không phải thực vừa lòng. Nhưng một hai phải buộc người làm cái gì kỳ quái bảo đảm liền có vẻ nàng giống như thực để ý bộ. Dáng của hắn, quá hèn mọn, nàng nghĩ nghĩ, lại cường điệu nói, tốt nhất là như vậy. Dù sao ngươi nếu là dám hôn nội xuất quỹ làm ta đã biết. Ta liền cùng ngươi ly hôn, ngươi chờ coi đi ngươi, Sầm Sâm phát giác chính mình không phải thực thích nghe, ly hôn cái này. Chữ, rất là có lệ mà ân thanh. Không nghĩ tại đây đề tài thượng nhiều làm dây dưa, phao có trong chốc lát, hắn phóng thủy đứng dậy, lại cầm êm giày áo ngủ bao lấy Quý Minh Thư, đem nàng từ bồn tắm chung ôm lên, hồi giường trên đường, Sầm Sâm phát hiện, Quý Minh Thư rũ mắt lông mi, trong tay thưởng thức áo ngủ hệ mang, thoạt nhìn không phải thực vui vẻ, không biết làm sao, hắn đem người buông sau. Một tay còn nắm ở nàng trên eo không tùng, một cái tay khác lại chống được nàng nhĩ sườn, còn bỗng nhiên nhắc tới lúc trước khác lại nói đầu, ngươi cũng nói là bạn gái cũ, ngươi hẳn là biết, ta không phải thích hồi ức quá khứ người. Hết chương.